Trọng sinh Chi Ôn Huyền, quyển 7, góc truyện audio.com, chỉ một đêm, phảng phất như mỗi cái chân tường trong kinh thành đều nghị luận Ôn Huyền quận chúa biên soạn quyển sách kia là vì hai đứa bé. Ôn Huyền nghe được Hạ Giao báo Tống Lạc Dương phái người đến nói với nàng, ông muốn đem sách vỡ lòng này in ấn, cho càng nhiều người đọc. Ôn Huyền ồ một tiếng, phân phó đi xuống, để cho xưởng in trước 30 quyển để lão sư nàng đưa cho người ta. Ôn Huyền biết nó sẽ trở nên hot nhưng không ngờ lại hot đến vậy. Người xưởng in đến hồi bẩm, hy vọng có thể đem sách in thêm. In trước 10.000 quyển sách bảo đảm có thể bán đi ra ngoài. Ôn Huyền ồ một tiếng, ai nói người cổ đại không biết làm ăn. Xem một chút đi, đầu óc khôn khéo như vậy. Ôn Huyền không có đáp ứng, nàng sợ sau khi đáp ứng, lão sư Tống Lạc Dương của nàng sẽ không vui. Nàng cũng không thiếu chút bạc này, tội gì nhắm chúng lão sư không vui. Nào biết đâu rằng, Tống Lạc Dương tự mình yêu cầu in thêm, trước in ấn 10.000 quyển sách. Ôn Huyền sờ sờ cái trán, được rồi, lão sư là lớn nhất, lão sư nói cái gì chính là cái đó. Hoàng đế nhìn sách vỡ lòng Ôn Huyền biên soạn trong tay, xem rất chân thành. Chân thành giống như lúc hắn phê duyệt tấu chương, Tôn Công Công im lặng ở bên cạnh, hoàng đế xài thời gian nửa ngày xem quyển sách này, rồi lắc đầu. Cái nha đầu này, khó trách Tống Lạc Dương vẫn cho rằng nàng không nên làm ăn mà nên viết sách. Nếu là đi vào con đường này, cái nha đầu này tất nhiên có thể trở thành một đời nữ nho rồi. Tôn Công Công dâng trà lên, hoàng thượng, quận chúa không đi đường này cũng đã trở thành đại nho. Nhìn một cái xem, trên đời này có thể có mấy người viết ra quyển sách tốt như vậy. Thật ra thì dựa theo Tôn Công Công mà nói, quận chúa kiếm tiền lợi hại hơn. Viết sách chỉ là hứng thú nhất thời. Hoàng đế gật đầu, Ôn Huyền quả thật có thể được xưng tụng học sĩ, nữ học sĩ, hoàng gia ta còn đi ra một vị nữ học sĩ rồi. Xưởng in mở việc in ấn, có Tống Lạc Dương cùng những học sĩ kia tuyên dương, hơn nữa còn có hào quang siêu cấp siêu sao Ôn Huyền. Sách vừa ra tới, chỉ cần người ta trong nhà có hài tử, có thừa tiền mua được sách tốt cũng sẽ mua. Những quan lại kia trường bối tự mình xem trước qua một lần. Cảm thấy tốt vô cùng. Mỗi cái hài tử một quyển. Mọi người cùng phong trào, những thứ trong nhà không có hài tử cũng mua. Không có tiểu hài tử, đại hài tử cũng thích xem. Nếu là không có hài tử, cũng có thể để lấy sau này dùng. Được chuyển biến một phen như vậy, Ôn Huyền không chỉ có buôn bán lời một số lớn. Hơn nữa vì xuất phát từ bản vỡ lòng này, không biết làm sao lại bị chụp lên danh hiệu đệ nhất nữ học sĩ. Đối với cái danh hiệu này, mọi người không có bất kỳ phản đối khác thường nào. Năm đó Phất Khê công tử, sau lại đệ nhất tài nữ cộng thêm lúc trước viết thi từ. Hiện tại biên soạn sách, Ôn Huyền là đệ nhất nữ học sĩ tên xứng với thực, ai cũng không có tỏ vẻ phản đối. Ôn Huyền hoàn toàn là dựa theo sách giáo dục nhi đồng thời hiện đại nhớ được mà biên soạn sách, cứ một quyển sách như vậy có thể làm cho mình nhảy trở thành đệ nhất nữ học sĩ đại tề. Ôn Huyền nghẹn họng nhìn chân chối. Điều này cũng được, nàng cũng bất giác dựa vào đạo văn thành danh rồi. Hạ Giao cười híp mắt nói. Tại sao không được, có thể có sáng ý lớn, biên soạn ra sách tốt như vậy, làm sao lại không thể bầu thành đệ nhất nữ học sĩ. Tên xứng với thực, Ôn Huyền ói một cái, còn tên xứng với góc truyện audio.com, thực ta đã thành chuyên gia đạo văn rồi, làm sao lão sư cũng không nói chính ông cũng có công. Quyển sách này ông bỏ công hơn phân nửa, đây là do Ôn Huyền không hiểu mà nói, Tống Lạc Dương quả thật có trợ giúp, bất quá chỉ là một chút chú giải thôi. Những câu chuyện ngụ ngôn đều là Ôn Huyền viết, có khi là sử dụng hiện đại học qua. Có khi là Ôn Huyền tự mình nghĩ ra. Hạ Giao im lặng, Hạ Nhàn bưng tới nước mật ong. Quận chúa uống một chén nước mật ong. Ôn Huyền mặt nhăn mày nhó, nàng thật thành chuyên gia đạo văn rồi. May mà nàng còn nói không đạo văn hiện đại, lục nguyệt. Đạo văn hiện đại có thể mang đến văn minh, cũng là chuyện tốt. Hạ Giao và Hạ Ảnh thấy bộ dáng Ôn Huyền mặt nhăn mày nhó cười đến không được. Đây là chuyện tốt, phủ quận chúa lại náo nhiệt, Hạo Thân Vương đối với bên ngoài lấy danh hiệu đệ nhất nữ học sĩ cho Ôn Huyền, hắn lắc đầu. Cái nha đầu này, trong đầu rốt cuộc chứa bao nhiêu thứ chứ? Chuyện này cũng có thể làm cho nàng nghĩ đến được sao? Hạo Thân Vương cũng xem sách vỡ lòng này, đừng nói đứa trẻ. Chính là hắn xem quyển sách này, cũng cảm thấy vô cùng thú vị. Thông tục dễ hiểu, hơn nữa còn rất thực dụng, nghĩ sâu bên trong, xuyên qua chuyện xưa còn có thể học được rất nhiều đạo lý. Phụ tá bên cạnh cũng lắc đầu, ai biết trong đầu quận chúa chứa cái gì, dù sao thì chỉ một câu nói. Quận chúa không phải là người phàm, tại thời điểm bận rộn như vậy còn có thời gian soạn sách. Mặc dù nói là làm vì nhi tử, nhưng là không nắm chắc bao hàm, không nghĩ phương pháp biên soạn không được sách hay như vậy ra ngoài. Hạo Thân Vương nhớ tới hai đứa bé của Ôn Huyền, Hai hài tử, sau này lớn lên tất nhiên không phải là vật trong ao. Hai đứa bé của Ôn Huyền, lớn chững chạc nhỏ cơ chí khả ái. Có Ôn Huyền tỉ mỉ dạy như vậy, hai tử muốn lớn sai lệch thì mới gọi kỳ tích. Hơn nữa Bạch gia có phúc a. Nếu như nói Ôn Huyền kiếm tiền, Hạo Thân Vương tối đa cũng nghĩ lẫn vào một chân để chia một chén canh. Nhưng để cho Vương Phủ cùng Ôn Huyền tiếp xúc nhiều hơn, Hạo Thân Vương thật đúng là không có ý nghĩ kia. Nguyên nhân rất đơn giản, Ôn Huyền thân phận quá nhạy cảm. Nhưng thông qua chuyện này, Hạo Thân Vương đột nhiên rất muốn để cho con dâu cùng với Ôn Huyền tiếp xúc nhiều hơn. Nếu là có thể từ nơi Ôn Huyền học được biện pháp giáo dục con nối dòng, đối với bọn họ mới là chỗ ích lợi lớn nhất. Phải biết rằng, truyền thừa đều dựa vào con nối dòng. Tiền tài vân vân nhiều hơn nữa cũng có một ngày xài hết, chỉ cần con cháu có tiền đồ tiền tài chỉ là mây trôi. Đồng Thế Tử Phi nghe được trượng phu nói lại ý của cha chồng, bảo nàng sau này cùng Ôn Huyền giao lưu trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy hài tử nhiều hơn, sau này cũng có thể dạy tốt hài tử của chính mình hơn, đối với cái yêu cầu này nàng tất nhiên miệng đầy đáp ứng. Đồng Thế Tử Phi xuất thân thư hương môn đệ cùng giao thiệp với người như Ôn Huyền, nàng rất nguyện ý. Rồi hãy nói, qua mấy lần học hỏi cùng Ôn Huyền, nàng cũng rất thích tính tình Ôn Huyền. Nội liễm không khoa trương, tài hoa đầy người nhưng không tự mãn. Sau này, lại thêm một địa phương có thể thường xuyên đến cửa rồi. Mấy vị hoàng tử đối với cái sự kiện này, tất cả đều có tâm tư. Nhưng không liên quan đại cục thì đối ngoại cũng khen ngợi nhiều lắm. Từ Trọng Nhiên xem quyển sách này, nghĩ đến hai đứa bé của Ôn Huyền. Nói không hâm mộ ghen tị thì chỉ là giả dối. Dựa theo biện pháp Ôn Huyền nuôi dạy, hai, góc truyện audio.com, đứa bé sau này cũng sẽ thành tài. Nếu là năm đó, đang suy nghĩ thì phía ngoài thưa lại nói lão gia cho mời. Từ Trọng Nhiên cười khổ, không có năm đó. Từ gia một nhà như bùn lầy vậy, đến Y Mạn cũng chán ghét cực độ, nên không bước vào Từ gia cũng không có người Từ gia lên phủ quận chúa. Chớ đừng nói chi là Ôn Huyền thích sạch sẽ. Đến Từ gia, nhìn thấy ánh mắt sáng quắc của đám người trong phòng. Từ Trọng Nhiên biểu tình chán ghét trên mặt đều lười che giấu. Từ lão gia nhìn nhi tử có vẻ mặt này trong lòng cũng tức giận. Nhưng vì nhi tử và nữ nhi phía dưới, không thể làm gì khác hơn là thu liễm tính tình hỏi thăm. Từ Trọng Nhiên nghe nói muốn để cho hắn ra bạc, lạnh lùng nói. Năm đó ở riêng, ông phân cho ta bao nhiêu bạc? Từ lão gia giận dữ, tước vị mà ngươi có từ đâu tới? Hả, Từ Trọng Nhiên nhìn Từ lão gia, mặt lộ vẻ châm chọc. Nếu là tước vị này là Từ lão gia kiếm tới, hắn không lời nào để nói. Nhưng đây là tổ tiên truyền xuống còn bị mất trong tay ông ta. Hắn không rõ, làm sao ông ta lại không biết xấu hổ thế chứ? Ở một bữa trong tiếng chửi rủa, Từ Trọng Nhiên đồng ý ra bạc. Sau đó phẩy tay áo bỏ đi, trở lại trong phủ quận chúa, Từ Trọng Nhiên cảm giác mệt chết đi, một loại mỏi mệt từ đáy lòng phát ra. 16 năm, hắn mệt mỏi thật sự. Hắn không muốn lưng đeo cái gánh nặng này nữa. Ôn Huyền đang dạy Minh Cần biết chữ, đã nghe bên ngoài báo La Thế Tử cùng Thế Tử Phu Nhân đã tới. Ôn Huyền bật cười, hai người kia thiệp chưa đưa qua đã chạy tới làm cái gì? Cho người mời đi phòng khách nhỏ, ta thay y phục rồi đi qua, Ôn Huyền gặp Mai Nhi thì mặc quần áo ở nhà là được. Nhưng La Thủ Huân là nam tử bên ngoài, mặc quần áo ở nhà không thích hợp. Ôn Huyền đổi một thân quần áo màu tím, búi tóc cũng là búi tóc tròn đơn giản. Vừa đến phòng khách nhỏ, liền gặp được ánh mắt La Thủ Huân lấp lánh mà nhìn nàng. Bên trong còn nổi lên mấy ngọn lửa nhỏ. Mai Nhi bụng lớn ngồi bên cạnh, Hạ Giao dùng sức ho khan mấy cái. Mai Nhi cười híp mắt nói, ngươi không biết thôi, hắn sắp bị điên rồi. Mới vừa rồi về đến nhà đã lôi kéo ta đến phủ đệ của ngươi. Nói nhất định phải gặp nữ học sĩ của chúng ta. Ôn Huyền vẫy vẫy tay cho bưng nước trà tới. Mình cũng ngồi xuống, hướng về phía La Thủ Huân đùa giỡn nói. Không có lớn lên ba đầu sáu tay, nhìn đủ rồi thì uống trà đi. Tình cảnh người không biết còn tưởng rằng hai người có gì gian dối. May là hắn còn có đầu óc kêu chính vợ mình tới đây. Nhưng nói trở lại, không gọi vợ hắn tới đây, Ôn Huyền cũng sẽ không gặp. La Thủ Huân mở miệng nói ra, Phất Khê, ngươi rốt cuộc là làm sao lớn lên hả? Phải quản lý chuyện làm ăn khổng lồ như vậy, phải chiếu cố hài tử, vậy mà còn có thời gian soạn sách. Phất Khê, ngươi có phải lớn lên ba đầu sáu tay hay không, để cho ta xem nào. Ánh mắt nóng bỏng kia che cũng không thể che giấu được. Cũng may Ôn Huyền không có uống trà, nhưng Mai Nhi đang uống nước trái cây bật cười, phải phun ra toàn bộ. Ôn Huyền lắc đầu nói, thật là cử chỉ điên rồ. Hạ Giao, để cho hắn tỉnh lại. La Thủ Huân vội vàng lui về phía sau. Đừng, ta rất tốt. Hắn mới không cần nữ nhân bạo lực này làm cho hắn tỉnh lại. Nếu bị nữ nhân bạo lực này động tay, đoán chừng một tháng hắn cũng không xuống giường được. Nói một hồi nói, La Thủ Huân thì thầm muốn gặp Duệ Ca Nhi và Cần Ca Nhi. Ôn Uyển vô cùng dứt khoát cự tuyệt, hai hài tử bây giờ đang học tập, đợi lát nữa, gocchuyenaudio.com, là có thể gặp rồi. Nói xong Ôn Uyển bảo Hạ Giao kêu người đi truyền lời. La Thủ Huân thất vọng lắc đầu, ta không thể ở phủ đệ của ngươi dùng cơm chưa, phải đi về nhà vì trong nhà còn có chuyện chưa giải quyết. Lúc này Ôn Uyển mới bảo người đem Duệ Ca Nhi và Cần Ca Nhi gọi ra. La Thủ Huân nhìn thấy hai đứa bé, đầu tiên là ôm Duệ Ca Nhi, lẩm bẩm đứa nhỏ này thật nặng. Tiếp đó ôm Minh Cần, lại nói một câu giống như trước. Hơn nữa còn kiểm tra bài học, Ôn Uyển cũng biết La Thủ Huân là vô tâm, có thể cho rằng nhi tử nàng cũng là thiên tài. Cũng may Minh Duệ lắc đầu tỏ vẻ không biết, Minh Cần lại giòn giã mà trả lời vài vấn đề. Vợ chồng hai người trước khi đi ý tưởng đột phát. La Thủ Huân mặt dày nói, Ôn Uyển, ngươi xem có thể đem báo Ca Nhi nhà ta đặt ở nhà các ngươi nuôi hay không? Trên đầu Ôn Uyển một đám quạ bay qua, ngươi cho rằng báo Ca Nhi nhà ngươi thật là một con báo nhỏ ta nhốt vào lồng tre là được à? Nhanh đi về, đừng nói hưu nói vượn nữa. Sau khi nói xong, hướng về phía Mai Nhi đang cười ha ha tức giận nói. Ngươi cứ chiều hắn đi cứ nuông chiều cái người này của nhà ngươi. Càng ngày càng không còn hình dáng rồi. Lời này cũng có thể tùy tiện nói lung tung, nuôi dạy một hài tử lao lực rất nhiều, bọn họ có lá gan này cho nàng cũng không có lòng tin tiếp nhận. Mai Nhi cười rời đi, cách chương.